Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 189 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi về đến nhà, Tịch Nhan nhếch miệng nói với hai người Vương An và Lãnh Nguyệt Nguyệt: "Cảm ơn hai người đã đưa tôi về. Lần sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời hai người đi ăn tối." "Không cần cảm ơn đâu. Lần sau không cần mời chúng tôi đi ăn tối. Nếu có cơ hội thì tôi muốn ở riêng hai người thôi. Cảm ơn." Rất thành thật. Tịch Nhan ngại ngùng. Lãnh Nguyệt Nguyệt thẳng tay tát vào sau đầu của Vương An: "Cầm miệng cho bà." Sau khi bị mắng, Vương An thành thật sờ gáy của mình, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười nhếch mép. Lãnh Nguyệt Nguyệt quay lại với Tịch Nhan: "Được rồi, đừng nghe anh ta nói lung tung nữa. Cấu trúc não của anh ta khác với người thường, cực kỳ lạ lùng. Cô cứ đi đi, chúng tôi nhìn cô đi lên rồi mới rời đi." "Cảm ơn, vậy thì tôi đi trước đây, đi đường cẩn thận." Tịch Nhan nhanh chóng đi lên lầu, sau đó thì bước đến cửa sổ, nhìn xuống thấy đầu của Lãnh Nguyệt Nguyệt đang ngẩng lên. Tịch Nhan vẫy tay với cô ta. Lãnh Nguyệt Nguyệt quay trở lại xe với một nụ cười, sau đó rời đi. Sau khi nhìn hai người bọn họ rời đi, Tịch Nhan sững sờ đứng đó. Lãnh Nguyệt Nguyệt và Vương An vừa đi vừa cãi nhau, nhưng họ cũng rất vui vẻ. Tất cả mọi người có vẻ đều hạnh phúc, nhưng cô thì sao? Đứng ngây ngốc ở đây để làm gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, khiến cho Tịch Nhan kinh ngạc, suýt chút nữa thì đã nhảy khỏi nơi này. Cô ấy quay đầu lại và nhìn thấy là Tuệ Mỹ đang cầm cốc nước, đứng phía sau nhìn chằm chằm vào mình. Đã rất muộn rồi, là Tuệ Mỹ bộ dạng này trông thật là kỳ quái và đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức che tim. "Mẹ, mẹ làm cái gì mà đáng sợ như vậy chứ? Đã muộn rồi, mẹ đừng có làm chuyện đó có được không? Nếu con của mẹ bị dọa sợ lên cơn đau tim thì làm sao đây?" Là Tuệ Mỹ dừng dừng, động tác cắt dừng lại. Sau đó thì đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống với vẻ tò mò. "Nói mẹ đáng sợ, chính con không nói tiếng nào mà nằm nhoài bên cửa sổ thì chẳng lẽ không đáng sợ sao? Người không biết còn tưởng có định nhảy lầu đó." "Đây là tầng 3, con có muốn nhảy lầu thì cũng sẽ đi lên sân thượng, có được không?" Tịch Nhan cố cãi lại. "Con đang nhìn cái gì vậy? Tình lang sao? Người đàn ông đã đưa con trở lại sao?" Tịch Nhan lần lượt cởi giày và tháo trang bị của mình. Thay vì trả lời câu hỏi của La Tuệ Mỹ, cô ấy hỏi: "Mộc Từ mời ba mẹ đi bữa tiệc. Làm thế nào mà ba mẹ lại chạy nhanh như vậy? Mà ba mẹ đã đi đâu? Toàn bộ buổi tiệc con đều không nhìn thấy hai người." La Tuệ Mỹ ngồi xuống bên cạnh. "Ba mẹ đi chơi với đầu nhỏ. Bà của con thích đứa trẻ đó. Ông ấy nghĩ rằng nó thông minh, dễ thương và trông rất đẹp trai. Khi quay lại, ông ấy nói với mẹ rằng nếu con kết hôn sớm hơn, sinh một em bé dễ thương và thông minh là tốt rồi." Động tác của Tịch Nhan dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. "Mẹ, mẹ đừng có nói là đang thúc giục con đấy nhé." "Ý của con là gì đây?" La Tuệ Mỹ nhướng mày. "Con cũng không còn trẻ nữa. Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi. Làm sao mà không thúc giục con cho được chứ? Hơn nữa, con còn đem một đứa trẻ dễ thương như vậy về nhà, sẽ chẳng phải là khiến cho chúng ta thêm thèm thuồng hơn sao? Con còn quá sớm để kết hôn, đầu nhỏ ở chơi với ba mẹ là tốt rồi, đừng nghĩ đến việc con trong lúc này." Tịch Nhan mang đôi dép bệt vào, trở về phòng tắm rửa. "Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi, con tắm xong thì sẽ ngủ sau, hôm nay con rất mệt." Đêm đó, Tịch Nhan đã có một giấc mơ, cô ấy mơ thấy mình ở bên Hàn Thanh. Hàn Thanh trong mơ rất dịu dàng, sẽ lau nước mắt cho cô ấy, dỗ dành cô ấy và còn hôn cô ấy. Mặc dù đang mơ, nhưng Tịch Nhan cảm thấy mọi thứ đều không thực. Giống như là mơ, mà không phải là mơ, cô ấy trằn trọc cả đêm để mơ lâu hơn, hy vọng giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng càng vùng vẫy thì cô ấy lại càng tỉnh dậy nhanh hơn. Một lúc sau, ý thức được Tịch Nhan trở nên tỉnh táo. Cô ấy mở mắt ra và thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng rùa, chăn gối đều ướt hết. Tịch Nhan hơi bối rối, cô ấy đã khóc cả đêm sao? Đêm qua cô ấy nằm mơ thấy mình ở bên Hàn Thanh, cô ấy rất vui nhưng lại cảm thấy không thật. Cô ấy muốn chứng minh nhưng không dám, vì vậy cô ấy tỉnh dậy trong lúc giằng co. Quả nhiên là chỉ khi ở trong giấc mơ thì cô ấy mới có thể hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu trong lòng. Trong cuộc sống thực, nó vẫn tiếp tục. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đưa tay lau khô nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy thay vỏ gối ướt đẫm nước mắt, sau đó thì đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà làm bữa ăn sáng. Sau bữa ăn sáng, Tịch Nhan đi thẳng xuống lầu, được chào đón bởi tia nắng đầu tiên mà cô ấy gặp phải ngày hôm nay. Trên mặt và cơ thể cô ấy ấm áp. Tịch Nhan đứng đó nghiêm túc cảm nhận ánh nắng một lúc. không quan trọng. Không có tình yêu thì cô ấy có những thứ khác. 5 tháng vẫn tốt, cô ấy phải sống tốt. 4 tháng sau, công việc kinh doanh của tiệm mì càng ngày càng ăn nên làm ra. Lúc đầu Tịch Nhan chỉ thuê 2 người, sau này việc kinh doanh quá tốt nên cô ấy phải thuê thêm được 2 người nữa. Bà chủ cũng từ chức, La Tuệ Mỹ cũng thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Nhiều hơn thì phải ở nhà pha trà, thưởng hoa, thỉnh thoảng đi mua sắm và nhảy múa ở quảng trường. Những người xung quanh đều rất ghen tị, cho rằng La Tuệ Mỹ lợi hại, lại có đứa con gái mở tiệm mì buôn bán, hưởng phúc lộc từ kiếp trước. Nhưng tiếc rằng Tịch Nhan chưa lấy chồng, còn cái bụng của Hàn Mộc Từ thì đã rất to rồi. Từ lúc bắt đầu biếng ăn cho đến lúc thèm ăn tăng lên chóng mặt. Cả người của Hàn Mộc Từ đã tròn lên rất nhiều, và điều đáng buồn nhất là cô ấy vẫn đang bị sưng phù. Hơn nữa, đứa bé trong bụng cũng rất ồn ào, thường xuyên đá cô, khiến cho người làm mẹ như Hàn Mộc Từ rất thảm hại. Gia Âu Thần thấy vợ như vậy nên cũng không muốn giải quyết việc của công ty, mỗi ngày đều giao việc cho Lang An, sau đó thì về nhà dỗ dành vợ. Đôi khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ bị đá thậm tệ, Gia Âu Thần sẽ khẽ nói gì đó. Nếu như không phải biết đây là con gái mà đã hành hạ em như thế này, thì anh nhất định phải đánh mấy trận khi nó vừa được sinh ra. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ trừng mắt nhìn anh, nói hưu nói vượn, cho dù không phải là con gái thì cũng là con trai của anh xuống tay được sao? Dạ Âu Thần nhìn cô một cái thật sâu, ôm cô rồi âu yếm hôn lên trán cô. Sau khi sinh đứa nhỏ này thì đừng sinh con nữa. Hàn Mộc Từ sững sờ, không muốn có con nữa sao? Cô cứ nghĩ Dạ Âu Thần sẽ yêu cầu mình sinh thêm vài lần nữa, nhưng không ngờ... 2 là đủ rồi, anh không muốn em vất vả. Thật ra thì Hàn Mộc Từ cũng không cự tuyệt chuyện sinh con, nhưng cô cũng cảm thấy 2 đứa là đủ nên gật đầu. Được, vậy thì không sinh nữa. Tiệm mì đang hoạt động khí thế hừng hực, nhưng hôm nay một vị khách đặc biệt đã đến. Vị khách này không phải là ai khác mà chính là Lâm Hứa Chính, người đã cho Tịch Nhan thuê tiệm mì trước đó. Khi anh ta đến thì Tịch Nhan vẫn còn hơi kinh ngạc, lập tức cười ha hả, sau đó dẫn anh ta lên trên phòng khách trên lầu 2. Trên lầu 2 chỉ có một chỗ ngồi riêng được hai vợ chồng đặc biệt xây dựng trước đó, không dành cho khách mà dành để sử dụng. Yên tâm đi, tôi biết căn phòng này đặc biệt với anh, nên từ khi mở tiệm mì tôi không sử dụng nó, mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi Lâm Hứa Chính đi vào thì phát hiện phòng riêng quả nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khí còn phảng phất hương hoa nhàn nhạt, mùi thơm thoang thoảng rất sảng khoái. Lâm Hứa Chính nhìn thấy một vài chậu cây và hoa tươi ở cửa sổ. Không tệ. Lâm Hứa Chính nhếch môi nhìn Tịch Nhan thật sâu, tầm nhìn của người nào đó quả thực là độc nhất vô nhị. Tịch Nhan này rất chu đáo và tinh tế. Sau đó, nếu một vị khách khăng khăng muốn vào căn phòng này, thì cô sẽ làm gì? Thà rằng xúc phạm khách và giữ nó sao? Có lẽ là không. Ở đây có rất nhiều khách mỗi ngày, có rất ít khách vô lý. Hơn nữa, tôi đã nói đây là dùng mục đích cá nhân. Nếu bọn họ khăng khăng như vậy, thì không có gì để nói nữa. Anh ta hiểu ý của cô ấy. Cho dù làm mất lòng khách, thì cũng sẽ không nhường phòng này. Xem ra lần này tôi thực sự cho đúng người thuê rồi. Hôm nay anh tới ăn mì sao? Là khẩu vị lần trước sao? Tịch Nhan cười nói đề tài khác. Cô quả nhiên là thông minh lanh lợi. Vậy anh ngồi một lát đi. Tịch Nhan quay người lại, đi xuống cầu thang và tự tay làm mì cho anh ta. Lâm Hứa Chính đang nhìn xung quanh, môi khẽ cong lên. Em đã thấy chưa? Điều ước của em đã thành hiện thực và căn phòng mà em để lại trước đây cũng đã được cô ấy lưu giữ rất tốt. Anh ta nói điều này rất nhỏ, như thể nói với chính mình vậy. Trong phòng bếp, La Tuệ Mỹ dựa sát vào Tịch Nhan khẽ hỏi. Là cậu Lâm đó sao? Có phải đến thị sát không? Mẹ nghe nói. Mẹ, anh ta chỉ đến đây ăn mì thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Cô ấy tay chân nhanh nhẹn, bưng một bát mì sau đó đích thân đưa lên trên lầu. Một số nhân viên thì thầm khi thấy điều này. Bà chủ của chúng ta sao lại đột nhiên trở nên ân cần như vậy? Người trên lầu không phải là người kia của bà chủ đấy chứ? Đúng vậy. Vừa rồi khi tôi đi giao đồ ăn thì phát hiện cô ấy đưa người đó lên căn phòng kia. Không lẽ chúng ta sắp có ông chủ sao? Tôi nghĩ là sắp thành rồi. Người đàn ông đó rất đẹp trai. Mệnh của bà chủ thật là tốt mà. La Tuệ Mỹ ở một bên nghe thấy những lời này thì lông mày nhăn lại. Người khác có thể không biết, nhưng bà ấy đã cùng với con gái mình đi tìm Lâm Hứa Chính và qua trung gian biết được rằng Lâm Hứa Chính cực kỳ thâm tình với vợ của mình. Mặc dù vợ đã qua đời, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hứa Chính cũng không có ý định kết hôn lần nữa. Làm sao có thể có quan hệ với con gái của bà ta chứ? Các người đoán mò cái gì thế? La Tuệ Mỹ nghiêng người, đưa hai tay ra trước mặt. Không chăm chỉ làm việc thì thôi, lại còn buôn chuyện như vậy. Một nam một nữ ở bên nhau thì chính là có chân sao?

Khi Lâm Hứa Chính nói lời này thì anh ta gõ đầu ngón tay vào mặt bàn, biểu cảm trên mặt có chút khó đoán. Tịch Nhàn sừng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Người làm miễn phí lâu dài không phải là kết hôn sao? Môi cô ấy mở ra. Anh Lâm, tôi vẫn chưa... Ai mà biết được là Tuệ Mỹ cũng đã nhận ra, liền nhanh chóng chạy tới hỏi Lâm Hứa Chính. Anh Lâm nói lời này là muốn mai mối cho con gái tôi sao? Người mai mối sao? Không ngờ Lâm Hứa Chính thật sự sẽ có ngày thành người mai mối. Nhưng nếu đối tượng là bạn của anh ta thì có lẽ anh ta thật sự có thể thử xem. Nói về điều này, tôi thực sự có một người bạn mà tôi có thể giới thiệu với cô Chu, nhưng anh ta hơi lớn tuổi. Lớn tuổi sao? Tâm trí của La Tuệ Mỹ lập tức nhớ đến một bộ râu xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi và có vấn đề về nhân cách của mình. Nếu không thì làm sao một người già như vậy lại vẫn còn chưa lấy vợ, có phải không? Quá giàu có và ánh mắt quá cao thì chính là có vấn đề. Nhưng ngay sau đó thì La Tuệ Mỹ đã nhanh chóng phản ứng lại. Lâm Hứa Chính cũng đã lớn tuổi, nhưng mà cơ thể của anh ta rất mạnh mẽ, hơn hẳn những gã thanh niên ngoài kia, chưa kể đến hình tượng khí chất. Người có thể biết anh ta thì làm sao có thể là một người chú lôi thôi chứ? Bái thực sự nghĩ quá nhiều. Tuổi có chút lớn, tính tình cổ quái, từ nhỏ đến giờ chưa từng có bạn gái. Cái gì? Chưa bao giờ có bạn gái sao? La Tuệ Mỹ sừng sốt. Làm sao có thể như vậy được chứ? Một người đàn ông ở độ tuổi đó rồi mà còn chưa có bạn gái sao? Chẳng lẽ thật sự là có bệnh khó nói? Lâm Hứa Chính mỉm cười gật đầu. Khi một đám người bận bịu kết hôn thì anh ta là người duy nhất độc thân. Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn như vậy. Tịch Nhàn đứng đó với một biểu hiện kỳ lạ. Lớn tuổi, tính tình cổ quái, hơn nữa còn chưa có bạn gái. Thật kỳ lạ, tại sao trong đầu cô ấy lại tự động hiện lên một cái tên khi nghe những lời miêu tả của Lâm Hứa Chính chứ? Không, làm sao có thể là anh ta chứ? Lâm Hứa Chính không thể biết Hàn Thanh. Những ngày gần đây, mặc dù thời gian trôi qua từng ngày, nhưng mà Tịch Nhan càng ngày càng ít nghĩ đến Hàn Thanh hơn. Cô ấy trở nên bận rộn, ngày nào cũng phải làm việc ở tiệm mì, sau đó thì về nhà, lại phải nghiên cứu các sản phẩm mới. Sau đó còn tìm nguồn cung thực phẩm mới, nên đôi khi mệt quá tắm xong là nằm xuống, lăn ra ngủ. Chỉ có khi nửa đêm cô ấy mới mơ lại, thỉnh thoảng Hàn Thanh mới xuất hiện trong mộng. Rồi khi tỉnh dậy, nước mắt rơi ướt gối thì Tịch Nhan mới cảm thấy mình vẫn còn yêu Hàn Thanh nhiều lắm. Nhưng mà vào ngày thường thì cô ấy hoàn toàn có thể tự thôi miên mình là cô ấy không thích anh ta nữa. Không ngờ lúc này Lâm Hứa Chính chỉ thản nhiên nói vài nét thì cô ấy lại nghĩ đến anh ta. Độc thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là người theo chủ nghĩa không kết hôn sao? Hay là Tịch Nhan nhà chúng tôi không có cơ hội? Lâm Hứa Chính mỉm cười. Anh ta không có tật xấu gì hết, sức khỏe rất tốt. Chỉ là anh ta cứ tập trung vào công việc nên không có thời gian để yêu đương. Đã lâu rồi anh ta không có cảm xúc với phụ nữ. Nói tới chỗ này thì anh ta đột nhiên khựng lại. Nói sao thì toàn là khuyết điểm, không có ưu điểm. Vậy Lâm Hứa Chính giới thiệu người khác bằng cách nào đây? Mẹ của Tịch Nhan cho rằng anh ta đã cố tình nói những điều này để làm bẽ mặt con gái bà. Quả nhiên, khi Lâm Hứa Chính ngẩng đầu lên, anh ta thấy ánh mắt của La Tuệ Mỹ trở nên có chút phẫn uất. Cũng là chuyện bình thường thôi, rốt cuộc ai mà muốn nhìn con gái mình vào hố lửa. Cách giới thiệu của anh ta nghe có vẻ không đáng tin. Xin lỗi, người bạn này của tôi rất thành công trong công việc, nhưng anh ta không hề biết gì về các mối quan hệ. Anh ta không có bất kỳ thói quen xấu nào, không hút thuốc hay uống rượu, cũng không đánh bạc. Tôi đã thấy rằng cô Chu đây là người có tính cách tốt, nên tôi sinh ra suy nghĩ muốn tác hợp. Nếu như bà cảm thấy quá đột ngột thì tôi xin lỗi. Đối phương nói một vòng làm La Tuệ Mỹ cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là đầu óc chậm chạp, chuyện tình cảm thì không sao. Nhưng mà Tịch Nhàn của chúng tôi muốn tướng mạo, không có tướng mạo. Còn người bên kia thì sự nghiệp thành công rực rỡ. E rằng đều đã nhìn thấy không ít người đẹp rồi. Mà không coi trọng được ai thì làm thế nào nó có thể... Điều này có nghĩa là Thiên Nga còn không lọt mắt thì làm sao nó có thể coi trọng con vịt xấu xí được chứ? Tịch Nhàn ở một bên nhìn La Tuệ Mỹ đầy oán hận. Cô ấy không phải là con ruột của bà ấy sao? Mỗi lần đều công kích cô ấy như vậy thì có ích lợi gì chứ? Cách hai mẹ con hòa hợp khiến cho Lâm Hứa Chính thích thú. Anh nhướng mày nói. Khi vợ tôi ở cùng với tôi thì lúc đầu cô ấy thường không thích quá nhiều phụ nữ xinh đẹp xung quanh tôi. Sau một thời gian dài thì cô ấy dần dần cảm thấy yên tâm. Dù sao thì người có túi da đẹp trên thế giới này cũng có rất nhiều. Nhưng mà tâm hồn là trăm năm mới có một người. Hai tâm hồn cộng hưởng mới là quan trọng nhất. La Tuệ Mỹ chớp mắt. Câu này thâm thúy như vậy, nhưng bà ấy vẫn hiểu ý của Lâm Hứa Chính. Có lẽ là bởi vì có rất nhiều phụ nữ ưa nhìn, nhưng tính cách hợp nhau mới là lâu nhất. Chẳng lẽ... Tôi thử hẹn anh ta rồi lần sau gặp mặt nhé. Tịch Nhan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khéo léo nói. Anh Lâm, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tất cả sức lực của em đều dồn hết vào tiệm mì này rồi. Em sợ mình không có thời gian để giải quyết việc khác. Em thực sự rất xin lỗi anh. Cô ấy còn nói hai câu để bày tỏ lời xin lỗi. Không ngờ Lâm Hứa Chính lại mai mối cho cô ấy. Trong lòng đã có người nên không nghĩ xem mắt là chuyện tốt đối với cô ấy. Vì vậy, trước khi hoàn toàn buông tay Hàn Thanh thì Tịch Nhan sẽ không xem mắt với bất kỳ ai hoặc thậm chí phát triển bất kỳ mối quan hệ nào với người khác giới. Trong thời gian cô ấy về nhà, gần đây thì không biết có bao nhiêu người làm mai cho cô ấy, nhưng Tịch Nhan đều gạt đi. Điều này gây ra rất nhiều lời đàm tiếu. Không sao đâu, nếu cô không có tinh lực thì tương lai hãy đợi đến khi có thời gian. Dù sao thì tôi nghĩ anh ta cũng không có kế hoạch kết hôn trong 2 năm tiếp theo. Nhưng mà... Lâm Hứa Chính nhướng mày khép hờ mắt lại. Có lẽ tôi đoán vậy. Sai rồi, biết đâu anh ta sẽ có hôn nhân chớp nhoáng nếu gặp được tình yêu đích thực. Vừa nói xong, Tịch Nhan đã cảm thấy anh Lâm này có chút kỳ quái. Người này... Tại sao lại nói với cô ấy cặn kẽ về bạn của mình chứ? Rõ ràng là không có liên quan gì đến cô mà. Nhưng mà có lẽ mọi người có một mối quan hệ tốt nên không nhịn được mà nói tới. Anh ta cũng không quá bận tâm vì điều này. Vì vậy Tịch Nhan mỉm cười với bên kia và không trả lời nữa. Có thể thấy được cô ấy quả thực không có hứng thú. Lâm Hứa Chính cũng không ép buộc cái gì cả. Ngồi một hồi liền rời đi. Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Là Tuệ Mỹ liếc nhìn Tịch Nhan. Đồ con gái xấu xa, mẹ nghĩ rằng con muốn độc thân cho đến khi già. Nghe vậy thì Tịch Nhan nhún vai bất lực rồi mỉm cười. Độc thân thì có gì sai chứ? Vào buổi chiều, một khách hàng đột nhiên hỏi Tịch Nhan một câu hỏi. Bà chủ, sao tiệm của bà không giao đồ ăn? Tôi muốn đặt đồ ăn, nhưng tìm lúc lâu cũng không thấy tiệm mì của cô ở trên đó. Nhiều khi đi làm về tôi muốn ăn mì của cô, nhưng không đến được. Cô có thể cung cấp dịch vụ giao đồ ăn không? Dịch vụ giao đồ ăn sao? Tịch Nhan chưa từng nghĩ đến điều này trước đây vì ứng dụng này có phí khá là đắt. Mà mì thì sẽ mất đi vị ngon ban đầu nếu để lâu, nên Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng ứng dụng này. Mà người trước mắt, đây là một khách hàng cũ của tiệm mì. Tịch Nhan đã phải thốt lên. Vậy thì tôi sẽ tính đến dịch vụ giao hàng. Đến khi đó tôi sẽ làm danh thiếp. Nhưng nếu tiệm mì quá bận, không thể rời đi, thì dịch vụ đặt hàng sẽ hủy bỏ. Không sao, chỉ cần có phục vụ, có còn hơn không. Sau đó Tịch Nhan quay lại bàn bạc với vợ chồng nhà họ Chu. Bà Chu ngay lập tức gật đầu. Vậy thì làm đi, sau đó tính tiền giao hàng một chút. Dù sao thì ba cũng là một người đàn ông không biết nấu ăn. Nhưng bà với thành phố này thì cũng quen thuộc. Chỗ nào cũng biết, để ba giao cho. Ba, Tịch Nhan cau mày nói. Tuy rằng ba không quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Nếu để cho ba ra ngoài giao đồ ăn, thì con cũng không cần mở tiệm làm gì nữa. Nói nhảm cái gì vậy chứ? Dám ghét bỏ cha của con già sao? Hơn nữa, con không biết còn có một câu gừng càng già càng cay sao? Con gái của bà mở cửa hàng, bà giúp giao đồ ăn thì có sao chứ? Nhàn nhàn, con cứ làm mấy việc trong cửa hàng, còn những việc nặng nhọc dơ bẩn thì cứ để ba làm cho. Khi ông ấy nói những điều này, thì ba Chu trông giống như là muốn nói ông ấy là nơi trú ẩn an toàn cho con gái mình. Mắt của Tịch Nhan nóng bừng khi ông ấy nói vậy. Không sao, nhàn nhàn, chạy nhiều hơn là tốt cho cơ thể của ba, để ba đi đi. Sau khi việc này được xác nhận thì Tịch Nhan nhanh chóng thực hiện nó, tìm người in danh thiếp, sau đó thì liên kết với điện thoại. Sau khi khách hàng đến thì họ đưa danh thiếp cho mọi người và những người cần thì sẽ tự nhiên tìm đến cô ấy. Lúc đầu có ít người gọi điện nên ba Chu tự đi đưa, nhưng mà sau này có rất nhiều người đặt đồ ăn nên Tịch Nhan không muốn ba Chu làm việc quá sức nên đã ra ngoài giao. Là Ngàn sẽ đến giúp đỡ vào ngày Chủ nhật. Sau một khoảng thời gian, vợ chồng nhà họ Chu nhìn Lang An đặc biệt hài lòng. Đôi khi là Tuệ Mỹ lén lút lôi kéo con gái. Lang An không tệ, mẹ nghĩ con nên xem xét người ta một chút. Tịch Nhan rất đau đầu khi nghe điều này. Thật ra cô ấy đã nói với Lang An nhiều lần rằng cô ấy không cần phải đến giúp đỡ. Hơn nữa cô ấy và cậu ta cũng không có khả năng nên cậu ta không cần phải giúp đỡ. Món nợ ân tình này cô ấy trả không nổi. Nhưng mà Lang An rất kiên quyết nói không cần cô ấy gánh nặng vì cậu ta là tự nguyện. Vì vậy cô ấy muốn trả lương cho cậu ta nhưng cậu ta cũng không chịu nhận. Tịch Nhan bảo cậu ta đừng đến. Ai biết rằng mỗi cuối tuần cậu ta vẫn hay ra vào làm Tịch Nhan rất lo lắng. Mẹ quên đi, Còn bà anh ta không thể. Tại sao lại không được chứ? Chẳng lẽ con còn đang nghĩ tới cái người kia sao? Đối phương có cái gì tốt mà con không thể buông bỏ như thế? Là Ngàn tính tình tốt, người cũng lớn lên rất được. Con đừng có vì con cua mà mất con tôm. Mẹ nói cái gì thế? Tình cảm thì phải tùy duyên phận. Mẹ cứ nói tình cảm giống như đồ vật vậy. Được thôi, được thôi. Con gái của mẹ nói gì thì chính là cái đó. Mà này, là Ngàn nói vừa rồi ở công ty có việc gấp, liền trở về xử lý. Ngày mai sẽ đến nữa đó. Còn hy vọng anh ta sẽ không đến, giúp đỡ quá nhiều mà không thể trả lại, hơn nữa còn làm mất thời gian của anh ta. Người ta là bằng lòng nguyện ý cũng không đuổi đi được, còn có thể làm sao được chứ. Tịch Nhan thở dài. Bà chủ, có chuyện gì vậy? Tịch Nhan quay người bước ra khỏi bếp. Người gọi cô ta là nhân viên phụ trách phục vụ gọi món. Cô ta chỉ vào một địa chỉ. Hồi sở Lưu Kim này gọi 10 tô mì bảo chúng ta giao đến đó. 10 tô mì sao? Tịch Nhan đứng hình một lúc. Nhiều như vậy sao? Hơn nữa còn là câu lạc bộ Lưu Kim sao? Nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Điều gì đang xảy ra vậy? Có thể là Tịch Nhan không tiếp xúc vào một nơi như vậy, mà những điều chưa biết luôn luôn khiến cho con người ta sợ hãi. Khi cô ấy đang dò dự, cô gái nói, hay là để tôi đi cho, gia đình tôi sống ở gần đấy, sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa tôi biết đường. Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn cô gái, sau đó cười lắc đầu. Làm sao có thể được chứ, cứ canh điện thoại nhé, bà tôi chưa về thì cứ để tôi đi giao cho. Biết được Tịch Nhan định ra ngoài giao đồ ăn, hơn nữa còn là 10 tô mì, là Tuệ Mỹ có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy con có thể cầm hết sao? Vừa dứt lời thì Tịch Nhan liền dễ dàng cầm mì đã đóng gói vào trong một cái hộp nhỏ, sau đó bưng lên. Sức lực đều đã được rèn luyện. Những người sức lực ít, không thể địch nổi, đều là những người đã quen với việc được bao bọc. Tịch Nhan đã từng chứng kiến nhiều phụ nữ trước khi kết hôn, thậm chí không vặn được cái chai nước, nhưng khi sinh con thì mở nắp ra kêu răng rắc. Sau khi sinh một đứa trẻ, ôm một cái khác trên lưng là có thể bước đi nhanh chóng. Vậy có phải phụ nữ là phái yếu không? Không, miễn là bạn muốn làm điều đó. Mẹ, không sao đâu. Sau khi giao hàng xong thì con sẽ trở lại. Câu lạc bộ Lưu Kim. Tịch Nhan bị quầy lễ tân chặn lại khi cô ấy bước vào với chiếc hộp trên tay và hỏi cô ấy đang làm gì. Sau khi Tịch Nhan nói ra danh tính của mình thì quầy lễ tân nhìn cô ấy một cách khinh thường khi nói chuyện với cô ấy. Giao đồ ăn có đúng không? Đi lên thang máy phía trước. Tịch Nhan không quan tâm cô ta nhìn gì về bản thân mình. Dù sao thì cô ấy sẽ rời đi sau khi giao hàng xong. Khi cô ấy định lao vào thang máy với chiếc hộp trên tay thì bên ngoài có người bước vào, hơn nữa còn là một người quen thuộc. Khi nhìn thấy anh ta thì Tịch Nhan sửng sốt, không ngờ anh ta lại tới đây. Không phải ai khác đến đây mà là Lâm Hứa Chính, người vừa ghé qua tiệm mì của cô ấy cách đây không lâu. Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Con nên gửi lời chào đến anh ta không? Có vẻ rất thô lỗ khi không chào hỏi sau khi nhìn thấy người kia. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan chủ động chào hỏi với ông Lâm Hứa Chính. Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Lâm Hứa Chính đến tìm một người, bên cạnh còn có một người khác, hai người đang nhỏ giọng giao tiếp gì đó. Người xung quanh Lâm Hứa Chính nhận thấy Tịch Nhan đang nhìn họ và nói gì đó với Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính lập tức nhìn qua đây. Lâm Hứa Chính sừng sốt khi nhìn thấy Tịch Nhan đứng ở nơi đó cầm hộp giao hàng, sau đó liền phản ứng lại. Sau đó anh ta đi về phía Tịch Nhan. Anh Lâm, thật trùng hợp. Tịch Nhan mỉm cười nhìn đối phương, sau đó cảm kích, liếc nhìn người bên cạnh. Lâm Hứa Chính nhìn Tịch Nhan, sau đó mỉm cười nhẹ. Thật là trùng hợp, lần đầu tiên tôi đến đây thì tôi đã gặp cô rồi, đến giao đồ ăn sao? Ừ, Tịch Nhan gật đầu lia lịa. Một khách hàng đã đặt 10 suất mì tại tiệm mì của chúng tôi. Có điều là tiệm mì rất bận nên tôi đã tự giao hàng. Nghe vậy thì Lâm Hứa Chính nhìn Tịch Nhan thêm vài lần. Cô ấy thật sự là một cô gái không ngại gian khổ, không biết mệt mỏi. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại. Tôi cầm hàng cho cô nhé, cô đi lên tầng nào. Nhìn thấy anh ta chuẩn bị bước tới thì sắc mặt của Tịch Nhan hơi thay đổi. Cô ấy lùi lại hai bước. Không được đâu, tôi tự cầm là được rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh Lâm, tôi lên lầu 6. Vừa vặn, chúng tôi cũng đi lên tầng 6. Tiền đường, đi cùng nhau nhé. Tịch Nhan gật đầu lia lịa khi nghe thấy câu nói đó. Được rồi. Vì vậy Tịch Nhan đi theo Lâm Hứa Chính vào thang máy. Khi bước vào thang máy thì bạn của Lâm Hứa Chính không thể chịu nổi khi nhìn một cô gái nhỏ lại tự mình cầm đồ nặng như vậy. Vì vậy anh ta mới nói to. Tôi sẽ mang nó cho cô. Nặng như vậy cô gái nhỏ như cô xách cũng không dễ dàng gì. Không cần đâu. Tôi thực sự có thể cầm nó. Đi vào giao đồ ăn ra là có thể nhẹ nhàng rồi. Chỉ một chút, không sao cả. Mặc dù Lâm Hứa Chính và Chu Tịch Nhan có ràng buộc với nhau nhiều lần, nhưng cũng có thể thấy rằng cô gái nhỏ này rất cứng đầu và không nghe lời thuyết phục. Cô ấy luôn luôn có ý tưởng riêng và làm việc gì. Điều gì cô ấy tin rồi thì sẽ không thay đổi. Và cô ấy cũng sợ làm phiền người khác. Tịch Nhàn sẽ không đưa cho anh ta chiếc hộp, cho dù anh họ của anh ta có thuyết phục cô ấy như thế nào. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 6. Sau khi ra ngoài thì Tịch Nhàn đã nhận ra căn phòng. Không ngờ lại cùng hướng với bọn họ. Mọi người cùng nhau đi dạo một lúc lâu. Cuối cùng thì Tịch Nhàn cũng tìm được số phòng mà mình muốn giao hàng. Anh Lâm, vậy tôi đi giao đồ ăn trước. Ừ. Lâm Hứa Chính nhẹ nhàng gật đầu tiến lên phía trước một bước. Sau đó Chu Tịch Nhàn đi lên gõ cửa. Sau khi cửa được mở ra, anh họ của Lâm Hứa Chính nhìn vào trong. Xin chào, xin hỏi anh là người đã gọi người giao mì sao? Người ra mở cửa là một người đàn ông vẫn còn ngậm điếu thuốc, trông như một tên lưu manh nông thôn. Anh ta nhìn Tịch Nhan từ đầu đến cuối trước khi quay người sang một bên. Tôi không có gọi nó, nhưng mà bạn bè của tôi trong đó đã gọi nó. Đưa nó vào trong đi. Ánh mắt của Tịch Nhan cực kỳ không vui, vì vậy cô ấy quyết định để đồ đạc trên bàn rồi đi. Chỉ có điều sau khi Tịch Nhan bước vào thì cô ấy thấy căn phòng nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá. Hai mùi đó trộn lẫn vào nhau làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu và kinh tởm. Mà trong phòng đều là đàn ông, mắt họ đỏ hoe vì uống rượu. Quan trọng nhất, mỗi người trong số họ đều có vòng tay ôm những người phụ nữ trong trang phục mát mẻ. Chỉ nhìn thoáng qua thì Tịch Nhan đã nhận ra điều gì đó không ổn, nên cô ấy cầm hộp giao hàng bước ra ngoài. Kết quả là cô ấy đi được hai bước thì đã bị người đàn ông vừa mở cửa với điếu thuốc trên tay chặn lại. Này, cô đang làm cái gì vậy? Cô còn chưa có đặt đồ xuống mà đi đâu thế? Không phải là cô đến giao đồ ăn sao? Tịch Nhan mím môi, sắc mặt khó coi nói. Tôi gửi nó không đúng nơi. Nói xong thì cô ấy định rời đi, nhưng người đó lại nhảy ra ngăn cản cô ấy lại. Làm sao mà giao nhầm chỗ được chứ? Tên tôi trên thùng giao hàng kìa. Thạch Đầu, số mì là do anh gọi có đúng không? Người đàn ông được gọi là Thạch Đầu ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, cười như một tên thấp hèn. Làm sao vậy? Tôi nói chủ tiệm mì này là một em gái rất ngon mà, có đúng không? Nhìn cái eo thon và đôi chân gầy này, giờ thì đã biết là tôi không nói hưu nói vượn, đúng chứ? Thạch Đầu, ánh mắt tốt đó. Em gái, qua đây, để anh thử xem mì có ngon không. Da đầu của Tịch Nhan run lên và cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, đặt chiếc hộp xuống, sau đó quay người chạy ra ngoài. Cô ấy biết rằng việc giữ chiếc hộp sẽ chỉ là gánh nặng đối với cô ấy mà thôi. Và những người này rõ ràng không muốn cô ấy đi làm mà họ không biết họ sẽ làm gì trong phòng bao này. Vì vậy, cô phải nhanh chóng chạy đi. Khi Tịch Nhan bước ra ngoài thì đã rất vui mừng khi thấy cánh cửa chỉ đang khép hờ mà thôi. Chỉ cần cô ấy chạy nhanh hơn thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nếu không được nữa thì cô ấy sẽ tìm đến Lâm Hứa Chính. Tuy rằng rất phiền phức người ta, nhưng biết rằng cô ấy đi cùng một người bạn đồng hành thì những người này sẽ sợ hơn một chút. Tuy nhiên, tưởng tượng thì luôn đẹp nhưng thực tế thì lại phũ phàng. Cô ấy đã bị bắt lại trước khi chạy ra cửa. Đó là người đàn ông đang hút thuốc. Anh ta thô bạo nắm lấy cánh tay của Tịch Nhan và kéo mạnh bạo kéo cô ấy lại. Thả tôi ra! Tịch Nhan hét lên, vùng vẫy trong khó khăn. Những người đàn ông bên cạnh không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Ồ, còn khá là mạnh mẽ đấy. Trông giống như là một cô gái nhỏ thuần khiết nhỉ? Đúng rồi, không có đàn ông trong tiệm mì, chỉ có cha mẹ của cô ấy mà thôi. Cô bé, tự mình mở tiệm mì mà không có ai giúp đỡ, rất khó khăn có phải không? Nếu không thì cô hãy chọn một trong số chúng tôi ở đây đi. Sau khi cô chọn thì người người ở đây có thể làm việc miễn phí trong tiệm mì của cô. Tịch Nhàn chỉ muốn thoát khỏi đây nên căn bản không nghe thấy lũ khốn này đang nói cái gì. Cô ấy không thể nào thoát khỏi bàn tay của người đàn ông, vì vậy chỉ có thể cắn xuống. Người đàn ông hét lên, vùng tay đau đớn và tát thẳng vào mặt của Tịch Nhàn. Sức lực của anh ta rất mạnh, mạnh đến mức cô gái nhỏ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Muốn chết sao? Dám cắn ông đây, cho thể diện mà còn không biết nhận lấy, đồ phụ nữ không biết điều. Tịch Nhàn bị người này đánh nên đầu óc nổi sao, choáng váng đến mức không thể nhìn rõ trước mắt. Nhưng cô ấy nhớ ra phương hướng nên đứng dậy đi về phía trước. Cô cắn người xong rồi mà còn muốn bỏ đi sao? Cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không. Người đàn ông trực tiếp túm tóc cô ấy kéo lại. Tịch Nhàn tái mặt vì đau đớn mà hét lên. Mà bên khác, nhóc con, nhất định là biết anh gọi người đến cứu viện nên chạy đi sớm rồi. Đừng để tôi bắt lại. Hai người Lâm Hứa Chính cũng đi vào trong phòng bao, muốn trả thù. Thì ai biết, bọn họ sau khi đi vào đã chạy mất. Em của anh không sợ ai cả. Trong nhà này chỉ sợ anh họ là cậu thôi. Cũng không biết nó lấy được tin tức ở đâu. Vậy mà lại chạy trước. Hứa Chính, phiền cậu đã đi theo tôi một chuyến. Thật sự xin lỗi. Lâm Hứa Chính không quan tâm lắc đầu. Không sao, dù sao ngày nào em cũng không có việc gì làm. Nghe thấy vậy thì anh họ sừng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì đó rồi thở dài. Cứ buông bỏ quá khứ đi, cậu cũng không thể cứ tiếp tục như thế này. Tốt hơn hết, nên ra ngoài càng sớm càng tốt. Lâm Hứa Chính mím môi mỏng, hơi thở trên người chợt lạnh. Người anh họ có thể thấy rằng anh ta không thích nghe những điều này. Vì vậy, anh ta chỉ có thể thay đổi chủ đề ngay lập tức. Được rồi, vậy anh sẽ không nói về nó. Cứ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. Nếu không tìm được ai, thì chúng ta hãy về đi thôi. Hai người đi thang máy xuống lầu, nhưng nhìn thấy xe giao đồ ăn bên ngoài vẫn còn. Anh họ của Lâm Hứa Chính bèn nói. Đây là xe của cô gái đó sao? Cô ấy còn chưa có giao đồ ăn ra sao? Nghe thấy vậy thì Lâm Hứa Chính dừng lại tại chỗ. Ý anh là gì đây? Người anh họ sờ sờ đầu. Vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Cô ấy nói vào trong phòng giao đồ ăn xong rồi thì đi xuống lầu, nên cô ấy từ chối lời đề nghị giúp xách đồ của anh. Nhưng bây giờ cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa đi ra. Hứa Chính, cậu biết cô ấy có đúng không? Mối quan hệ của hai người là gì? Em là người cho thuê tiệm mì. Chỉ là người cho thuê nhà thôi sao? Anh họ chớp chớp mắt. Em không nên quan tâm đến chuyện đã xảy ra có đúng không? Nghe vậy thì Lâm Hứa Chính cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Đôi mắt nguy hiểm nhìn anh họ mình. Nói rõ đi. Này, không phải vừa rồi cô ấy đi giao đồ ăn sao? Anh nghĩ người đàn ông hút thuốc mở cửa đó, theo kinh nghiệm của anh, thì người đàn ông đó không dễ trêu vào đâu. Anh thấy gọi đồ ăn ngoài là cái cớ mà thôi. Dù sao thì trong câu lạc bộ có thiếu thứ gì đâu chứ. Cũng không nhất thiết phải kêu đồ ăn ngoài. Này, cậu đi đâu vậy? Anh họ chưa kịp nói xong thì Lâm Hứa Chính đã xoay người đi về phía thang máy với khuôn mặt lạnh lùng. Nên anh ta chỉ có thể bước nhanh theo sau, vừa đi vừa nói. Không phải chỉ là người thuê nhà của cậu thôi sao? Sao cậu lại căng thẳng như vậy? Hai người vào thang máy, ánh mắt Lâm Hứa Chính lạnh lùng. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? Người anh họ bụm miệng, cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu. Nhưng nhiều người như vậy, cậu cũng đừng tùy tiện ra tay. Nếu không được thì anh sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Trong phòng bao, mẹ kiếp, cô gái này quá lợi hại. Lần này ánh mắt của Thạch Đầu quá tốt rồi. Tôi đã nói là đừng quá bạo lực. Cô ấy xinh đẹp như vậy, làm cô ấy bị thương không phải là rất đau lòng sao? Người đàn ông bế Tịch Nhan lên, ném vào trong ngực của Thạch Đầu. Thạch Đầu vội vàng ôm lấy Tịch Nhan. Cô ấy muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng mà hắn ta kiên quyết đè cô ấy xuống ghế sofa, dùng hai chân đè cô ấy xuống. Đừng chạy, sẽ không thô bạo với cô đâu, chỉ là muốn cùng cô tán gẫu, đừng căng thẳng. Họ đã quen với việc gặp gỡ phụ nữ ở nơi trăng hoa tuyết nguyệt, chưa bao giờ thấy Tịch Nhan như thế này. Hơn nữa, cô ấy trông quá nhỏ, hơn nữa còn phản kháng. Điều này khiến cho bọn họ hưng phấn. Tịch Nhan nhìn người đàn ông trong phòng và nhắm mắt tuyệt vọng. Hôm nay cô ấy thực sự sẽ bị bắt nạt ở đây sao? Không, cô ấy không muốn như vậy. Tịch Nhan mở mắt ra và nghiến răng nói. Anh có biết đây là hành vi phạm pháp không? Tôi không phải là người phục vụ ở đây. Anh không có quyền làm điều này đối với tôi. Ngoài ra, khi tôi đến đây đưa thức ăn, thì tôi đến với bạn bè của tôi. Tốt nhất là bây giờ anh để tôi đi. Nếu không, thì bạn tôi biết tôi bị nạn, thì anh ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát và anh sẽ xong đời đó. Thạch Đầu sững sờ một lúc, không ngờ cô gái này lại có miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Điều này khiến hắn ta càng vui vẻ hơn. Gọi cảnh sát cũng được thôi. Trong phòng này nhiều người như vậy. Bạn của cô gọi cảnh sát có đủ không? Gọi cảnh sát có quá muộn không? Nghe vậy thì Tịch Nhan hiểu ý của đối phương. Hiển nhiên hắn ta không sợ lớn chuyện. Cánh cửa phòng bao đột nhiên bị đá tung ra. Anh họ của Lâm Chính Huy dùng điện thoại di động quay video trong nhà hét lên. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Có lẽ không ngờ cánh cửa đột ngột bị đạp tung nên mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó một người trong số họ đứng lên. Dám gọi cảnh sát? Không sao hết, chỉ cần đánh các người ngã xuống trước khi cảnh sát tới là được rồi. Nói xong thì hắn ta định bước tới nhưng bị người chặn lại. Anh Lý, đó là Lâm Hứa Chính đó. Lâm Hứa Chính sao? Lâm Hứa Chính nào? Làm sao vậy? Liên quan gì đến ông đây? Lâm Hứa Chính của nhà họ Lâm. Người đàn ông kéo người đàn ông vừa thì thầm điều gì đó vào tai của hắn ta. Sau khi nghe xong thì người đàn ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt. 40 phút sau, những người đang làm việc tại câu lạc bộ vào hôm nay cũng đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Một nhóm người say rượu kêu gào muốn tiếp tục uống rượu. Họ thẩm vấn riêng những người ra tay với Tịch Nhan. Tịch Nhan đã phối hợp với họ hoàn thành việc lấy lời khai. Lúc này đang nằm trên băng ghế dài, khuôn mặt của cô ấy đau đớn. Một nữ cảnh sát dịu dàng lấy viên đá và cuốn khăn cho cô ấy. Sau khi Tịch Nhan cảm ơn nữ cảnh sát, cô ấy liền cầm viên đá và lặng lẽ nép mình ở đó. Lặng lẽ xoa xoa. Mặc dù đã được cứu nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn rất hoảng loạn. Chuyện vừa rồi thật sự rất đáng sợ. Nếu Lâm Hứa Chính không xuất hiện, hôm nay có lẽ cô ấy sẽ... Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Nhưng mà điện thoại vào lúc này vang lên, Tịch Nhan sừng sốt, lấy điện thoại ra liếc nhìn tên người gọi. Đó là điện thoại trong cửa hàng mì sợi. Cô ấy đã lâu không về, chắc chắn mọi người rất lo lắng. Tịch Nhan hít sâu một hơi, sau đó trả lời điện thoại. Xin chào. Tịch Nhan, con không sao chứ? Sao đi lâu như vậy vẫn chưa có về? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Là Tuệ Mỹ đứng nghe điện thoại, lo lắng hỏi vài câu. Bà chủ đứng bên cạnh giục bà ấy. Hỏi xem, con gái tôi bây giờ đang ở đâu? Đúng đúng đúng, Tịch Nhan, bây giờ con đang ở đâu? Tịch Nhan nhìn quanh bốn phía một chút và nói dối ba mẹ của cô ấy. Mẹ, con không sao, con lập tức về liền đây. Mẹ vẫn đang ở cửa hàng với ba có đúng không? Mẹ đừng lo lắng. Cô ấy không hề khóc, nên khi cô ấy nói chuyện, giọng của cô ấy vẫn bình thường, nghe không có gì bất thường cả, ngoài trừ giọng điệu có một chút trốn tránh. Thật sự không sao chứ? Dù biết người kia không thể nhìn thấy, nhưng Tịch Nhan vẫn cố cười nhẹ, mặc dù nụ cười trông xấu hơn là khóc. Thật sự không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo, con vừa đi ngang qua một cửa hàng trang sức, thấy rằng đồ cũng không tệ lắm, nên con đi dạo một hồi. Đừng có trách con lười biếng nha, con cúp máy trước đây. Sau khi nói xong, Tịch Nhan nhanh chóng cúp máy, vì sợ rằng cô ấy có thể sẽ bị bại lộ nếu mình nói quá nhiều. Cúp điện thoại không bao lâu, một tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cô ấy. Tịch Nhan không nghĩ nhiều, tiếp tục dùng đá chườm nhẹ lên mặt, nhìn chằm chằm vào mũi chân. Nhưng mà ngay sau đó, một đôi giày đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên, vừa mới ngẩng đầu lên, vai đã bị người ta giữ chặt. Hơi thở nam tính thuộc về người đàn ông lập tức bao vây lấy cô ấy. Tịch Nhan ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm chặt vai cô, sau đó nghiêng người nghiêm túc nhìn cô ấy. Cô có bị gì không? Đôi môi nhợt nhạt của Tịch Nhan run lên. Cô ấy nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình một cách hoài nghi. Đường nét tuấn tú, ánh mắt xưa nay bình tĩnh, lúc này tràn đầy lo lắng. Thời điểm nói với cô ấy, hơi thở lại vô cùng bất ổn, trên mặt thở ra từng hơi thở gấp gáp. Hàn Thành. Tịch Nhan thầm gọi tên người trong lòng. Thật lâu cô ấy mới phản ứng lại, bờ môi mấp máy. Anh... Sao anh lại ở đây? Là cô ấy đang nằm mơ sao? Hay là cô ấy bị ảo giác? Hàn Thanh mấy tháng không gặp nhau thật sự đã xuất hiện trước mặt cô ấy sao? Hàn Thanh cau mày, thấy cô ấy còn chưa có trả lời câu hỏi của chính mình. Bất mãn mím môi mỏng, trực tiếp nắm chặt cổ tay cô ấy bước ra ngoài. Tịch Nhan kinh ngạc cúi đầu, nhìn cổ tay mình bị anh ta siết chặt. Cả người giống như là con rối mắc dây, bị Hàn Thanh lôi kéo về phía trước. Khi bọn họ đi ra ngoài, họ tình cờ gặp Lâm Hứa Chính đang đi đến. Nhìn thấy người bạn như núi băng của mình không ngờ lại đang nắm chặt cổ tay của một cô gái nhỏ trong lòng bàn tay, rồi lôi kéo cô ấy đi ra ngoài. Khóe môi anh bất giác cong lên. Có vẻ như những câu nói lúc nãy đã làm dao động bạn tốt của anh ta. Không phải, anh ta chỉ thản nhiên nói chuyện vừa rồi với Hàn Thanh mà thôi. Nhưng mới có 10 phút sau, người đã ở đây. Lúc đi ngang qua, Lâm Hứa Chính còn muốn chào hỏi đối phương. Ai biết, khuôn mặt kia đen như đít nồi, ý tứ không có muốn nói chuyện với anh ta. Lâm Hứa Chính cũng không tức giận. Hàn Thanh mặc kệ anh ta, thì anh ta liền bỏ qua Hàn Thanh cùng với Tịch Nhan chào hỏi. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát nói cô có thể rời đi. Chẳng qua là tôi có chuyện phải làm. Vậy thì để cho Tổng Giám Đốc Hàn đưa cô về vậy. Tịch Nhan hé môi, định nói gì đó nhưng lại thấy mình không biết nên biểu đạt cái gì. Đột nhiên cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó với cảm hứng lóe lên, dừng lại không muốn bước lên nữa. Hàn Thanh cảm nhận được sự phản kháng của cô nên dừng lại, quay đầu nhíu mày. Bây giờ cô nên đến bệnh viện ngay. Tịch Nhan lắc đầu, từng chút một đem bàn tay của mình rút lại. Tôi không đi bệnh viện, tôi không sao. Cô ấy không bị thương gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vài cái tát vào mặt khiến cô ấy choáng váng. Có lẽ là do mạng cô ấy rẻ mạt. Ngoại trừ mặt hơi sưng lên thì hiện tại cô ấy không sao cả. Hàn Thanh... Anh ta cố nén hơi thở gấp gáp, kiên nhẫn giải thích với Tịch Nhan. Kiểm tra một chút, có sao hay không là do bác sĩ nói. Nói xong, anh ta lại bước tới và muốn nắm lấy tay của Tịch Nhan. Tuy nhiên, theo phản xạ, Tịch Nhan lùi lại, tránh sự đụng chạm của Hàn Thanh. Lâm Hứa Chính ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này nhướng mày, vốn dĩ định rời đi, nhưng hiện tại xem ra có chuyện hay để xem, ở lại một chút, sau khi xem xong rồi thì rời đi cũng không sao. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, tâm trạng của Tịch Nhan vốn dĩ đã rất hoảng loạn, cô ấy lại càng thêm kinh ngạc khi thấy Hàn Thanh xuất hiện ở đây. Nhưng cô ấy có ngu ngốc cũng muốn làm rõ một số chuyện. Sở dĩ Hàn Thanh tới đây là Lâm Hứa Chính cho anh ta biết. Lâm Hứa Chính và anh ta quen biết nhau sao? Anh biết anh Lâm sao? Cô ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt của Hàn Thanh. Hàn Thanh im lặng, Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp ánh mắt của cô ấy kể từ khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ quấy rầy bản thân anh ta nữa. Thấy anh ta không nói lời nào, có vẻ vẫn muốn im lặng, Tịch Nhan không chịu từ bỏ, cố chấp hỏi lại. Nói chuyện đi, anh biết anh ta đúng không? Cô nhìn Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính ho nhẹ một cái để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó quay đầu đi không nhìn Tịch Nhan. Cuối cùng thì Hàn Thanh cũng thú nhận. Tịch Nhan sững sờ tại chỗ, anh ta thừa nhận sao? Lông mi của cô ấy run lên. Tại sao chứ? Là bởi vì tôi là bạn tốt của em gái anh sao? Hay là bởi vì anh cho rằng lúc trước từ chối tôi, nhìn tôi như vậy rất đáng thương, cho nên anh tính bố thí cho tôi sao? Nói như vậy, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Tịch Nhan hiển nhiên đang hỏi về cửa hàng. Lâm Hứa Chính vừa rồi muốn xem một màn kịch hay, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy khá xấu hổ. Anh ta không ngờ rằng cô gái này thực sự sẽ nghĩ đến cửa hàng. Sớm biết thì anh ta đã rời đi trước rồi. Trước câu hỏi của Tịch Nhan, Hàn Thanh lấy hai tay xoa xoa thái dương của mình, sau đó đi về phía trước hai bước, tiến đến gần cô ấy, nhẹ giọng nói. Cô đừng đi giao đồ ăn nữa, cô là một cô gái, đi giao rất nguy hiểm. Anh ta lại né tránh trả lời câu hỏi sau. Tịch Nhan chế nhạo. Anh Hàn nói cho ai nghe vậy? Không giao đồ ăn thì sống sao được, không phải ai cũng như anh có gia thế tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên Tịch Nhan mất bình tĩnh trước mặt Hàn Thanh mà nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Cô ấy làm vậy không phải là vô ý mà là cố ý, bởi vì sau khi biết được mối quan hệ giữa Hàn Thanh và Lâm Hứa Chính, Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy anh ta đang thương hại mình mà bố thí cho cô ấy. Điều này khiến cô ấy cảm thấy tức giận và xấu hổ. Cô ấy tức giận cắn chặt môi dưới của mình, một đôi mắt sáng như phun ra nhiều tia lửa. Nhưng đúng lúc này, Hàn Thanh đột nhiên lấy ra một cây bút viết trước mặt cô ấy, viết lên tờ giấy đưa cho cô ấy. Tịch Nhan nhìn tờ giấy kia rồi chậm rãi liếc nhìn Hàn Thanh, giống như đang hỏi anh ta có ý gì. Địa chỉ công ty, nếu phải giao đồ ăn thì cứ giao qua công ty, bao nhiêu tiền tôi đều trả hết. Nghe vậy, Tịch Nhan cuối cùng cũng hiểu ý của anh ta. Và khi Lâm Hứa Chính ở bên này nhìn thấy cảnh này, anh ta thực sự không khỏi thở dài cho bạn tốt của mình. Có lẽ hôm nay anh ta không nên gọi điện thoại cho Hàn Thanh, hoặc là anh ta trực tiếp rời đi sau khi gọi người qua. Có thể cô gái nhỏ sẽ không nghĩ tới chuyện anh ta và Hàn Thanh quen biết nhau. Vừa rồi Tịch Nhan đã nổi cơn sóng ngầm, cơn giận chưa nguôi ngoài hoàn toàn. Hành động mà Hàn Thanh làm để đáp lại cô ấy lúc này có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa. Cô ấy cảm giác rằng cô ấy có thể có được cửa hàng là do bố thí của người khác, và bây giờ anh ấy thậm chí còn quản việc cô ấy giao đồ ăn. Vì anh ta nghĩ rằng hôm nay cô ấy ra ngoài giao đồ ăn thật đáng thương sao? Dù sao thì việc giao đồ ăn không phải là một nghề nghiệp chính thức trong mắt nhiều người. Thậm chí khi cô ấy đi giao đồ, nhân viên lễ tân còn nhìn cô ấy với vẻ mặt khinh thường. Càng nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng của Tịch Nhan càng bùng cháy mạnh mẽ. Cô ấy nhìn tờ giấy trước mặt mà lòng như có lửa đốt. Cô ấy từ từ đưa tay ra và nhận lấy tờ giấy kia. Hàn Thanh mím nhẹ đôi môi mỏng, nhìn động tác của Tịch Nhan luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy thì tôi thực sự muốn cảm ơn anh Hàn vì tấm lòng bố thí hào phóng của anh. Nhưng cửa hàng của chúng tôi rất nhỏ bé, có thể không phục vụ được tập đoàn nhà họ Hàn lớn như thế. Nói xong những lời này, Tịch Nhan vò nát tờ giấy trước mặt Hàn Thanh. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không đeo bám anh nữa, sẽ không đeo bám anh nữa. Còn có, yêu thích anh là tự tôi yêu thích, không liên quan gì đến anh hết. Anh từ chối tôi là chuyện bình thường, đừng cảm thấy tội lỗi hay thương hại tôi mà phải bố thí cho tôi không cần nó. Cô ấy xòe bàn tay ra và để quả cầu giấy tự do rơi khỏi tay mình. Khoảnh khắc rơi xuống, bên môi Tịch Nhan nở một nụ cười tự diễu, sau đó xoay người bỏ chạy. Hàn Thanh cau mày, nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ chạy càng ngày càng xa. Lâm Hứa Chính nhịn không được, ở bên cạnh thúc giục. Không đuổi theo sao? Hàn Thanh đứng yên, môi mỏng mím chặt. Tôi thực sự không hiểu cậu nữa. Cậu lo lắng vội vàng chạy đến đồn cảnh sát chỉ để chọc giận cô gái kia sao? Đến cuối cùng là cậu có biết nói được không? Dù chưa từng yêu đương thì cậu cũng sẽ không đến mức ngớ ngẩn như vậy chứ. Nhưng mà Hàn Thanh không có đáp lại anh ta, nhìn xuống mảnh giấy đã bị Tịch Nhan vò nát. Trong bữa tiệc trước đó, cô gái nhỏ đã chủ động nói rằng cô sẽ không quấy rầy anh ta nữa, còn từ chối lời mời của anh ta mà lên xe của Lang An. Anh ta biết trước đây mình đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô gái nhỏ nên cũng không cố ép làm gì. Hơn nữa, miễn cưỡng chưa bao giờ là tính cách của anh ta. Cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm. Anh ta chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ tiến tới với cô ấy. Suy cho cùng, anh ta vẫn luôn luôn chỉ là lo cho bản thân mình và chưa bao giờ tính đến chuyện lấy vợ, sinh con. Nên khi cô ấy theo đuổi anh ta cuồng nhiệt như vậy, anh ta không biết phải làm sao. vẫn một mực cho rằng người này chỉ là bạn của em gái mình, vì thế nên vừa mới bắt đầu, Hàn Thanh không khỏi trốn tránh. Cuối cùng... Nghĩ đến đây, Hàn Thanh ngưng lại, không dám trầm ngâm suy nghĩ thêm. Lâm Hứa Chính quen biết với Hàn Thanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu hiện tại anh ta đang suy nghĩ cái gì chứ? Đơn giản ở trước mặt anh ta nói, với tính tình của cậu, nhất định sẽ không đuổi theo người ta. Vậy không bằng tôi hỏi cậu một chút, vừa rồi cô gái nhỏ đó nói cái gì mà cậu từ chối cô ấy? Đây đều là sự thật sao? Lúc đầu cậu đến tìm tôi đã nghĩ rằng chỉ là cậu đối với cô gái đó thú vị này, không dám tiến tới chuyện vợ con. Tôi không nghĩ tới giữa hai người có rất nhiều khúc mắc, thảo nào không muốn cho cô gái nhỏ biết chuyện, hóa ra là mình đã làm chuyện sai trái. Nghe vậy, Hàn Thanh đột nhiên mở mắt ra, không vui nhìn Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính hơi nhếch miệng lên. Làm sao? Tôi đã nói sai cái gì sao? Vừa nãy cậu làm cô gái nhỏ tức giận bỏ chạy, vì tình nghĩa bạn bè bao năm. Cậu cầu xin tôi giúp cậu một chút đi, như thế nào? Đi chỗ khác. Hàn Thanh chịu không nổi, ném cho anh ta một câu, sau đó cất bước đi về phía trước. Chuyện ở đồn cảnh sát đã giải quyết xong, Lâm Hứa Chính không cần ở đây nữa. Thấy anh ta đi, liền thong thả đi theo. Nếu cậu không nói, cô gái nhỏ của cậu sẽ không bao giờ biết được nỗ lực khổ cực của cậu. Cậu có biết tâm tư của phụ nữ khó đoán như thế nào không? Cậu tốt với cô ấy, nếu cậu không nói rõ, cô ấy sẽ không bao giờ biết được những chuyện mà cậu đã làm vì thích cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy rằng cậu đang làm nhục cô ấy đó. Yêu thích. Lời này khiến cho lòng của Hàn Thanh run lên. Anh ta vẫn không trả lời, sải bước đi về phía trước. Thật sự không cần tôi giúp cậu sao? Lâm Hứa Chính không bỏ cuộc. Hàn Thanh rốt cuộc dừng lại. Đã suy nghĩ rõ ràng rồi sao? Cậu đang rất rảnh sao? Tại sao lại quan tâm nhiều đến thứ này như vậy chứ? Nghe thấy Lâm Hứa Chính nhướng mày. Tôi không quan tâm. Ngày hôm nay cô ấy có thể bị... Lâm Hứa Chính không nói những lời sau, nhưng không cần nói cũng biết, tự nhiên khiến cho Hàn Thanh đau đầu. Tôi không có ý tứ này. Vậy ý của cậu là cái gì đây? Không tiện nói. Không nói được. Không bằng tôi nói thay cậu nhé. Cậu từ chối cô gái kia, sau đó hối hận nên tìm đến tôi. Mong tôi có thể giúp cậu. Nếu như không phải ngày hôm nay cậu chạy đến đây, thì cho đến hôm nay tôi thực sự không dám chắc suy đoán của tôi. Tôi nghĩ rằng cậu vừa từ chối cô gái nhỏ và đang cố gắng bù đắp cho cô ấy. Nhưng bây giờ, khi tôi nhìn vào cậu và tôi cảm thấy rằng suy đoán của tôi không có sai đi, cậu rung động có đúng không? Hàn Thanh cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị một thứ gì đó đâm vào, cảm giác đau đớn lan tràn dọc theo tứ chi, giữa lông mày hiện lên tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói, đừng nói hưu nói vượn, làm hỏng danh tiếng của người khác. Nói xong liền xoay người rời đi, lần này bước đi so với lúc trước, nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều là đàn ông và có chiều dài chân bằng nhau, thậm chí nếu anh ta bước nhanh hơn một chút, Lâm Hứa Chính vẫn có thể theo kịp mà không cần phải tốn công sức gì cả. Nhìn dáng vẻ của cậu kìa, có phải là thèn quá hóa giận rồi không? Cậu không quan tâm đến con gái nhà người ta, sao lại vội vàng chạy tới đồn cảnh sát như vậy chứ? 10 phút trước tôi gọi điện cho cậu, 10 phút sau đã tới. Công ty cách chỗ này không gần, có phải không? Có lẽ là nói trúng điểm yếu của Hàn Thanh. Hàn Thanh dừng lại, liếc nhìn anh ta cảnh cáo. Cậu trở nên dài dòng và buôn chuyện từ khi nào vậy? Lâm Hứa Chính cũng nhận ra mình có hơi quá đáng, khẽ xua xua tay. Được rồi, chỉ là muốn quan tâm đến bạn bè một chút thôi. Vì cậu đã phản ứng thái quá như vậy, thì thôi quên đi. Sau đó Lâm Hứa Chính một mình quay đi. Hàn Thanh cũng đứng một mình hồi lâu mới cất bước rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 189 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.